Người giàu làm thế nào để giàu hơn? Chúng ta luôn thấy người giàu có với những chiếc xe ô tô đắt tiền, phi cơ, du thuyền, những căn hộ xa hoa. Tuy nhiên, dù có khả năng sở hữu tài sản đắt tiền nhất, nhưng những người thành công nhất luôn biết rằng sống đúng với nhu cầu của mình chính là con đường duy trì sự giàu có. Đây là câu hỏi quan trọng bạn nên tự hỏi. Khi nào tôi nên mua những thứ tôi có khả năng mua được, những thứ tôi cần? Khi mà những thứ tôi cần ít hơn những thứ mà tôi có khả năng mua được. Dù sở hữu tài sản đáng mơ ước, nhiều người giàu có và nổi tiếng vẫn luôn tìm cách tiết kiệm tiền. N'Golo Kanté, sự giản dị đến khó tin. Tiền vệ số 7 của Chelsea nổi tiếng giản dị. Mặc dù anh hiện là người được trả lương cao nhất đội hình, khoảng 290.000 bảng mỗi tuần. Chiếc ô tô mini của Kanté gặp tai nạn và bị hỏng phần đầu, nhưng cho đến giờ nó chỉ được chắp vá tạm và vẫn được ngôi sao này đi đến sân tập Chelsea mỗi ngày. Thật khó tin khi mà anh không hề thiếu tiền. Anh ấy đã từng có một chiếc điện thoại hiệu Samsung cũ với màn hình bị vỡ. Mọi người cứ hỏi anh ấy, tại sao cậu không mua một cái mới? Anh ấy trả lời, nó vẫn dùng ổn mà, tại sao tôi lại cần mua một cái khác cơ chứ? Tỷ phú Warren Buffett ăn bữa sáng không quá 4 USD. Hơn 50 năm nay, CEO Berkshire Hathaway chỉ ăn bữa sáng không quá 4 USD mỗi ngày, dù ông đang sở hữu khối tài sản hơn 86 tỷ USD. Tỷ phú Mỹ tự đặt một trong ba món ăn ưa thích tại nhà hàng McDonald's, như hai miếng xúc xích có giá thấp nhất, hoặc một xúc xích trứng, phô mai, hoặc thịt sâu cói, trứng và phô mai, giá đắt nhất chỉ có hơn 3 USD. Ngôi sao bóng bầu dục Rob Gronkowski mặc quần áo đến khi rách. Rob Gronkowski là ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ, chơi cho đội New England Patriots. Hợp đồng 6 năm mà anh ký với cả đội bóng này có giá trị 54 triệu USD. Thu nhập lớn như vậy, nhưng mà Gronkowski có cách sử dụng quần áo rất tiết kiệm. Tôi có thói quen tiết kiệm về quần áo và giày dép. Nếu tôi thích bộ quần áo hay đôi giày nào đó, tôi sẽ dùng đến rách thì thôi, anh tiết lộ vào năm 2018. Đôi khi, Gronkowski mặc một chiếc quần jean yêu thích suốt 7 ngày liên tục và cho biết thêm, tôi chắc chắn là có ném chiếc quần vào máy giặt, chẳng hạn vào ngày thứ 3. Tỷ phú Michael Bloomberg đi hai đôi giày giống hệt nhau cả thập kỷ. Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, cũng là người giàu thứ 9 thế giới, đã đi hai đôi giày đen giống hệt nhau trong suốt một thập kỷ. Bạn không thể vứt chúng đi để mua cái mới, bạn có thể sửa chữa chúng như thay thế mới, ông chia sẻ với New York Post năm 2010. Danh hài Jay Leno có khoản thu nhập không tiêu đến. Diễn viên hài và người dẫn chương trình cũ của chương trình The Tonight Show, Jay Leno, rất cẩn trọng khi tiêu tiền. Từ khi lập nghiệp, tôi luôn có hai nguồn thu nhập. Một nguồn thu nhập tôi để trong những ngân hàng của tôi và nguồn thu nhập còn lại thì tôi để tiêu dùng. Và khoản tiêu dùng thì thường ít hơn, ông nói với cả CNBC Make It. Leno tiếp tục thực hiện chiến lược này ngay cả sau khi ông bắt đầu tổ chức chương trình The Tonight Show năm 1992. Theo báo cáo, nhờ chương trình này ông kiếm được tới 30 triệu USD mỗi năm. Khi tôi làm chương trình The Tonight Show, tôi luôn đảm bảo rằng tôi hoàn thành 150 chương trình hài kịch một năm để đủ nguồn thu nhập. Tôi chưa bao giờ tiêu một xu trong số tiền tôi kiếm được từ chương trình này, ông Leno cho hay.